Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp theo ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 54 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và vai giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào nhớ rồi thì có thể bỏ qua cái đoạn này tầm một phút gì đó. Thì cuối tập trước, một cái vị tên là Cung Nguyệt, chính là khí linh, cái món pháp bảo của già Lam Thượng Nhân, đã nói là cho Viên Thông cùng với là cái lão hòa thượng một cái cơ hội. Nếu mà người nào gặp hắn trước sau thời gian một canh giờ thì hắn sẽ cho người đó một cái món quà. Lão hòa thượng thì muốn cái món đan dược để duy trì thọ nguyên, còn Viên Thông thì muốn cái viên xá lợi tử của phạn thân. Thì sau khi là Cung Nguyệt rời đi thì mới ở lại tranh đấu, nhưng mà Vương Vũ bởi vì là nhiều chuyện cho nên là cũng bị là nói là ở lại là đánh chung luôn rồi. Thì lúc này là Viên Thông cùng với Vương Vũ đang phối hợp đánh với lại là cái tên lão hòa thượng. Vương Vũ lúc này đã sử dụng tới là phù du tử mẫu kính rồi, nhưng mà vẫn chưa giết chết được lão hòa thượng. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến tiếp như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Đó chính là chương 269, Liên Thủ Diệt Địch. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lão hòa thượng lúc này chỉ cảm thấy cái trán của mình nóng rực. Bình chứng hộ thể do lôi đình chi lực tạo thành cùng với thân thể của hắn ta đều đồng thời bị cái vật gì đó xuyên qua ở giữa trán, trước ngực và cái vùng đan điền. Ba cái chỗ yếu hại gần như cùng lúc hiện ra chi chít những cái lỗ nhỏ màu đen sậm, xung quanh thì cháy xém, thậm chí còn tỏ ra một cái mùi khét lẹt nồng nặc. Mà đạo nhân ảnh màu vàng kim đang siết chặt từ phía sau cũng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, vội buông tay lùi lại mấy bước. Phần bụng dưới của hắn cũng là bị xuyên thủng bởi từng cái hàng lỗ nhỏ li ti cháy đen. Nhìn kỹ thì đó chính là Viên Thông. Tuy thân thể của hắn vẫn còn nhiều chỗ bị cháy xém, nhưng làn da mới lộ ra bên dưới lại là dần dần trở nên sáng bóng mịn màng. Vị tiểu hòa thượng này dùng hai tay ôm chặt vết thương mới trên bụng, máu thịt bên trong thậm chí lờ mờ ánh lên từ cái sợi kim quang, gương mặt hiện rõ một cái vẻ đau đớn kịch liệt. Rõ ràng để ngăn lão hòa thượng đào thoát, hắn đã chủ động liều mạng. Dù đã cố gắng phán đoán trước đường đạn rồi gắng gượng tránh khỏi hai cái đạo kim mang còn lại, nhưng vì khoảng cách quá là gần, phần bụng vẫn không sao né tránh ra được. Mà lúc này ở phía sau, tại thanh đồng cự môn cách đó mười mấy trượng, cùng lúc vang lên những cái tiếng tách tách dày đặc. Dưới ánh quang hà lưu chuyển, có thể thấy bên trên cái mặt đồng môn xuất hiện gần trăm cái chiếc kim châm mảnh như là lông trâu. Mỗi một chiếc phần đầu trước màu vàng rực sáng chói, phần sau thì giống như đang là bị tan chảy. Nhưng đúng vào lúc này, ba cái cổ phù du pháo bên trên đỉnh đầu của Vương Vũ lại một lần nữa vang lên những cái tiếng nổ dữ dội, thân pháo phát ra từng cái đợt kim quang. Trên mỗi một cái khẩu pháo đều hiện rõ 11 đạo phù văn màu vàng kim. Đầu nòng súng lại bắt đầu xuất hiện từng cái tia bạch quang mờ nhạt. Lão hòa thượng trông thấy tình huống này, con mắt trợn trừng, căn bản không còn kịp thôi động thiên la địa võng phía trên, chỉ phát ra mấy cái tiếng kêu rên khàn khàn khó nghe. Toàn bộ phần đầu, ngực và bụng liền đồng thời bạo liệt, hóa thành ba cái đoàn hắc khí phóng thẳng lên tận trời. Phần thân thể còn lại của lão ta cũng là lập tức vỡ vụn đi, chia thành hơn 10 khối, bay tán loạn về bốn phương tám hướng để mà bỏ chạy thoát thân. Nhanh lên, nhân lệ chi thân thì khó bị hủy diệt, nhưng mà nhân lệ phải có một cái hồn hạp, chỉ cần phá hủy vật đó rồi cũng coi như là giết hắn nha. Viên Thông hét lớn về phía Vương Vũ, đồng thời há miệng phun ra một cái viên Phật châu màu vàng sậm. Phật châu này vừa rời khỏi miệng đã lập tức bạo liệt, một cái vòng Phật quang màu vàng đậm kèm theo vô số tiếng tụng kinh quanh quẩn không dứt cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài, hóa thành từng cái đợt sóng ánh sáng màu vàng quét khắp toàn bộ tầng thạch tháp. Không rõ cái luồng ánh sáng này ẩn chứa thần hiệu gì, Vương Vũ sau khi bị quét qua chỉ cảm thấy giữa mi tâm nóng rực, ngoài ra cũng không có cái dị trạng nào khác. Thế nhưng những cái mảnh thân thể đang bỏ trốn sau khi bị ánh sáng này quét trúng liền khựng lại giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất. Ba đoàn hắc khí cũng bị ánh sáng đuổi kịp bao phủ lấy, trong đó liền truyền ra một cái tiếng hét thảm thiết của lão hòa thượng. Hai đoàn hắc khí bị ánh sáng chấn nhiếp liền tiêu tán đi, còn lại một đoàn hắc khí sau cùng sau khi bị quang vụ tan hết, lộ ra một cái khối hình vuông nhỏ bằng hạt đậu, đen kịch như mực. Một vật nhỏ bé như vậy, nếu không nhờ Viên Thông nhắc nhở từ trước, lại thêm cái việc Vương Vũ đang duy trì trạng thái siêu tần đồng bộ, e rằng trong tình huống bình thường sẽ rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó rồi. Vương Vũ thấy thế, không nói nửa lời, liền giơ tay kết ấn. Trên đỉnh đầu, ba cái khẩu phù du pháo lập tức xây nồng, đồng loạt bắn về phía cái khối lập phương màu đen kia. Tiểu tử, đừng hòng! Từ bên trong cái khối lập phương màu đen truyền ra cái tiếng gít giận dữ của lão hòa thượng. Rõ ràng hắn cảm nhận được chỉ cần trúng thêm một kích nữa, e rằng thật sự sẽ là hồn phi phách tán rồi. Ngay sau đó, cái tấm lưới lớn bên trên không trung lập tức là rung chuyển ầm ầm, từng cái đợt tơ tinh thể giao thoa đang dệt phủ xuống, đem cả Vương Vũ lẫn Viên Thông giam chặt vào bên trong. Hai loại tinh quang trong suốt lấp lánh giữa không trung, ánh sáng lon lóng, khí thế dâng trào kinh người. Cùng lúc đó, bên trong lôi đình vang vọng, cái khối lập phương màu đen kia trên bề mặt chớp giật tung hình, toàn thân hóa thành một cái đoàn điện quang liên tục lấp lé ở bên trong hư không, mờ mờ ảo ảo, giống như là quỷ ảnh quỷ mị. Lôi độn chi thức! Viên Thông tận mắt nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà kêu lên thất thanh. Không còn gánh nặng từ thân thể nhân lệ, lão hòa thượng lúc này rốt cuộc cũng là buông tay buông chân, thi triển ra lôi độn chi thực chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết. Con ngươi của Vương Vũ co rụt lại, nhưng trên mặt lại không có chút ba động nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bám sát cái đoạn hắc quang trên không, tư duy siêu tốc trong đầu điên cuồng tính toán, liên tục dự đoán cái hướng dịch chuyển tiếp theo. Hắn khẽ nhíu mày, tay bấm niệm pháp quyết, trên cao lập tức truyền xuống một cái tiếng nổ đinh tai nhức óc rồi. Ba khẩu phù du pháo nhẹ rung, đầu nòng pháo đồng loạt phun ra ba đạo kim quang, chớp mắt đã là biến mất không thấy tâm tích tâm hơi. Giữa hư không vang lên một cái tiếng sấm rền dữ dội. Cái khối lập phương màu đen vừa lóe lên hiện hình, liền bị một cái đạo kim quang từ chỗ gần đó trong hư không bất ngờ bắn ra, trực tiếp đánh trúng, hất văng ra ngoài mấy trượng. Không rõ cái vật này được luyện chế từ vật liệu gì, ngoại trừ cái lớp điện quang bên ngoài bị kim quang đánh tan sạch sẽ, bản thân cái khối lập phương kia vẫn là bình yên vô sự à. Nhưng trong chớp mắt, lại có một đạo kim quang khác lập tức xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lại một lần nữa giáng mạnh lên cái khối hắc lập phương. Sau một đòn đánh này, cái khói hắc lập phương kia bị văng đi, từ bên trong lại mơ hồ truyền đến một cái tiếng khẽ rên của lão hòa thượng. Trên bề mặt của cái khói hắc lập phương sau khi bị kim quang đánh trúng, lộ ra 7-8 cây kim châm mảnh nhỏ màu vàng cắm sâu vào bên trong, đồng thời xuất hiện từng cái đường vân màu trắng giống như bị xe rách. Mà thế đi của nó còn chưa kịp dừng lại, từ một phương hướng khác tại bên trong hư không, cái đạo kim quang thứ ba liền lóe sáng, đã hung hăng giáng thẳng lên nó rồi. Khói hắc lập phương sau khi ăn một kích này, giữa ánh kim chớp nháy, cuối cùng không chịu nổi mà nổ tung. Bên trong mơ hồ hiện lên một cái đoàn hỏa diễm màu xanh biếc, nhưng vừa xuất hiện còn chưa kịp lan rộng, thì đã bị kim quang cuốn lấy, hóa thành một cái luồng khói xanh nhạt tan biến vào bên trong hư không. Cuối cùng chỉ còn sót lại một cái tiếng hét thê lương thảm thiết của lão hòa thượng. Cái vị này đã trú ẩn bên trong già lam bí cảnh suốt mấy trăm năm, không tiếc hạ sát thủ chuyển thế chi thân thứ hai và thứ ba. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị Vương Vũ cùng với Viên Thông, cái người được xem là chuyển thế chi thân đời thứ tư, liên thủ đánh bại, chết thảm ngay tại chỗ. Ngay khi cái đoàn hỏa diễm màu xanh tiêu tán, cái tấm thiên la địa võng đang áp xuống từ trên không trung cũng bỗng nhiên là quang mang lấp lá, trong chớp mắt liền hóa thành tro bụi rồi biến mất, không còn để lại một chút dấu vết nào. Còn về phần những cái thân thể tách rời của nhân loại chi thân đã rơi xuống trước đó, lúc này cũng đồng loạt bốc lên hỏa diễm kỳ dị màu xám trắng, chỉ trong nháy mắt đã là cháy sạch hóa thành từng cái đống tro tàn. Viên Thông chứng kiến cảnh tượng này, ngẩn người đứng ở đó, sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, dường như là muốn bật cười lớn tiếng, nhưng trong mắt lại dâng lên một cái tia ương ước, vành mắt đỏ hoe, lộ ra một cái vẻ xúc động nghẹn ngào. Về phần Vương Vũ, hắn không còn tâm trí nào để ý tới tiểu hòa thượng, lập tức ngồi phệt xuống nền đá xanh, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lôi ra mấy cái bình đan dược từ trong ngực, không ngừng nhét đan dược vào trong miệng, nuốt lấy nuốt để. Ba cái cổ phù du pháo bên trên đỉnh đầu thì lặng lẽ rơi xuống, giữa một cái quang mang lấp lé, lần nữa hóa thành ba cái mặt kính màu đỏ nhạt, rơi xuống đất không một tiếng động. Lấy tu vi luyện khí hậu kỳ hiện tại của Vương Vũ, trải qua một cái trận đại chiến vừa rồi, liên tiếp thi triển ra hỏa đạn thật với 8 đạo phù văn, hỏa viêm tráo 12 đạo phù văn, đồng thời còn sử dụng cả khôi lỗi cấp luyện khí kỳ đại viên mãn, cùng với tổ hợp pháp khí cận nhị giai, pháp lực bên trong thể nội đã là hoàn toàn cạn kiệt rồi. Nếu như một cái đòn tam liên kích cuối cùng vẫn không thể giải quyết được lão hòa thượng, thì cho dù đối phương không có phản công, chỉ e rằng Vương Vũ cũng không còn một chút pháp lực nào để mà tiếp tục chống đỡ. Mấy viên hồi khí đan liên tục được hắn nuốt vào, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giúp khôi phục lại một chút pháp lực bên trong thời gian ngắn, chỉ đủ để là miễn cưỡng thi triển ra phù lục. Sắc mặt của Vương Vũ sau vài hơi thở mới là dần dần dịu lại, lập tức lôi ra mấy cái đạo phù lục dán thẳng lên trên bả vai bị thương, miệng thì niệm tụng chú ngữ thôi động linh lực. Lập tức từ cái tầng quang mang đủ mọi màu sắc nối tiếp hiện ra bên trên vết thương, chỗ vai trái đang chảy máu nhanh chóng bắt đầu lành lại, cảm giác băng hàn lạnh buốt cũng dần dần tiêu tán rồi. Sau khi xử lý xong xuôi, Vương Vũ mới là thở phào một hơi, ngoảnh đầu nhìn về phía Viên Thông. Chỉ thấy trong tay của Viên Thông chẳng rõ từ lúc nào đã xuất hiện một cái chiếc lá cây màu lục trong suốt, đang dán chặt bên trên vết thương ở bụng, tỏ ra từng cái đợt bạch quang ấm áp. Tiểu hòa thượng thì khẽ nhắm mắt, gương mặt dần dần khôi phục lại cái vẻ bình tĩnh rồi. Mà lúc này, Viên Thông thấy Vương Vũ nhìn sang, liền khẽ mỉm cười, niệm tụng một cái tiếng Phật hiệu rồi nói: "A Di Đà Phật, Vương thí chủ quả nhiên không phải là cái hạng đệ tử luyện khí tầm thường, một kích cuối cùng khi nãy uy lực mạnh mẽ như vậy, e rằng đã không thua kém gì một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ toàn lực xuất thủ rồi, nếu không thì cũng chẳng thể nào phá được một cái hồn hạp cứng rắn tới vậy à. Theo ta được biết, hồn hạp của Nhân Lệ ít nhất cũng phải dùng tài liệu nhị giai mới có thể luyện chế thành." "À, đó là tài liệu nhị giai?" Vương Vũ tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy bước nhanh tới cái chỗ mặt đất cách đó không xa, nhặt lên mười mấy cái mảnh vỡ màu đen to bằng móng tay. Từ hình dạng các mảnh vỡ này mà suy đoán, cái hồn hạp này thời điểm bình thường hẳn có kích cỡ tương đương với một cái bàn tay, còn trạng thái thu nhỏ khi nãy hiển nhiên là kết quả của pháp thuật đặc thù mà lão hòa thượng thi triển ra rồi. Đã nói rõ từ đầu, trừ Phật cốt xá lợi ra, những thứ khác đều thuộc về cái phần thu hoạch của hắn, vậy nên Vương Vũ cũng chẳng khách sáo gì, trực tiếp thu gom tất cả các mảnh vụn nhị giai này bỏ vào bên trong một cái chiếc hộp gỗ, rồi cất kỹ vào túi trữ vật của mình. Đây chính là tài liệu nhị giai a, cho dù đã trải qua luyện chế chỉ còn lại là mảnh vụn thì cũng vẫn là đáng giá, thì không thể so sánh với những thứ tài liệu nhất giai thông thường trước đây. Huống hồ hồn hạp này cứng rắn tới vậy, có thể đỡ được hai cái phát pháo của tử mẫu phù du kính, rõ ràng bên trong pháp môn luyện chế còn ẩn dấu huyền cơ. Nếu Vương Vũ có thể là phục nguyên được những phù văn khắc bên trên các mảnh vỡ này, biết đâu còn có thể học hỏi được một chút luyện khí chi đạo trong đó. Như vậy vẫn chưa có dừng lại, Vương Vũ lại là cẩn thận đi kiểm tra từng cái đống tro tàn còn sót lại nơi những phần thân thể của Nhân Lệ chi thân rơi xuống. Sau một hồi lục soát, cuối cùng từ bên trong một cái đống tro tàn, hắn tìm được một cái chiếc bình màu tím có phần bị cháy đen bên ngoài, chính là một trong mấy cái lọ đựng đan dược mà lão hòa thượng đã dùng trước đó. Ngoài vật này ra thì chẳng còn tìm thấy thêm cái giống gì. Vương Vũ vẫn chưa có cam tâm, lại kiểm tra kỹ càng thêm một lượt các đống tro này, nhưng kết quả vẫn là tay trắng. Viên Thông đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng là tỏ vẻ kinh ngạc rồi. Trong lòng của Vương Vũ thì thầm buồn bực à, bắt đầu nghĩ xem có nên tìm cách đòi thêm một chút lợi lộc từ phía Viên Thông hay không đây. Dù sao lần này hắn đã là mạo hiểm quá lớn, mà thứ thu hoạch được lại là quá ít ỏi rồi. Mà cũng đúng lúc này, từ trên không trung truyền xuống một cái giọng nam tử trầm ổn: "Rẻo tử nè, không cần tìm nữa đâu cô. Thân thể Nhân Lệ kia cùng toàn bộ vật phẩm trên người và cả túi trữ vật đều bị cái ngọn hồn diệm do bí pháp phản phệ thiêu trụi cỡ rồi. Vì chỉ có cái bình đan dược đó là do chất liệu của nó có trộn lẫn một chút hồn ngân nên mới còn giữ lại được thôi." Vương Vũ giật mình, vội vàng ngẩng đầu cung kính nói: "Cung tiền bối." Chỉ thấy trên cao không một cái đoàn ngân quang từ trong màn sáng màu trắng dần dần thẩm thấu xuống, rồi theo gió nở rộng ra, từ bên trong đó bước ra một cái trung niên nhân, chính là Cung Nguyệt. "Cung tiền bối, không phải ngài nói sẽ trở lại sau một canh giờ hả? Sao lại quay trở về nhanh như vậy?" Viên Thông thấy vậy cũng chẳng màng đến vết thương nơi bụng, liền nuốt luôn cái lá cây màu xanh ngọc vào trong bụng, vội vàng bước lên phía trước cung kính hành lễ rồi dè dặt hỏi: "Bởi vì cái việc xử lý bên kia thuận lợi hơn dự kiến nên ta quay lại sớm một chút, vừa hay trông thấy các người hợp lực hạ sát kẻ kia, mà thứ này cũng chính là phần thưởng ta đã nói sẽ ban cho các người." Cung Nguyệt mỉm cười nói với Viên Thông, sau đó quay sang phía Vương Vũ, nhẹ nhàng phẩy tay, Trên tay của hắn lúc này đang nắm lấy một cái tiểu thú giống như là một cái con cờ hó con. Toàn thân của con cờ hó này lông tơ màu xanh nhạt, mềm mại mà mượt mà. Nhanh như vậy, trận chiến vừa rồi kéo dài có bao lâu à? E rằng cái vị này vốn dĩ chưa từng rời khỏi nơi này, vẫn luôn ẩn thân quan sát từ đầu đến cuối thì đúng hơn rồi. Viên Thông thầm nghĩ, lẩm bà lẩm bẩm không biết là nói cái gì. Tiền bối, đây là... Vương Vũ nhìn về phía tiểu thú trong tay của Cung Nguyệt, liếc qua một cái đã nhận ra đó là một con cờ, à, con sói con. Nhưng mà khí tức trên người của nó lại không giống với những con lang thú nhất giai thông thường. Dù khí tức của tiểu thú này cực kỳ yếu ớt rồi, nhưng lại mang theo một cái loại uy thế rất khó diễn tả bằng lời. Trong lòng của hắn bất giác khẽ động. Đây chính là tiểu thú của Thành Phong Lan nhị giai trong bối cảnh này. Con sói này do chính già Lam Lão Nhi năm xưa đưa vào bên trong bối cảnh. Nghe nói trong thể nội còn có vài dòng huyết mạch đặc thù, thọ nguyên cực kỳ dài lâu, thậm chí còn có một tia tiềm lực bước vào tam giai nha. Chỉ là bên trong bối cảnh không có linh mạch nhị giai, lại thêm bị cấm chế áp chế nữa, cho nên sau khi tiến vào nhị giai sơ kỳ thì liền không thể đột phá thêm được nữa. Lúc nãy ta thuận tiện truyền tống tới cái ổ sói, tiện tay bắt lấy một con mang về. Cung Nguyệt thản nhiên nói xong lại tiện tay ném tiểu thú sang cho Vương Vũ. À, đa tạ tiền bối. Vương Vũ nghe xong thì mừng rỡ vô cùng, cẩn thận tiếp nhận lấy con cờ hó, à không, cẩn thận tiếp nhận lấy con tiểu thú. Theo như lời nói của đối phương, đây chính là linh thú có tiềm lực tiếp cận Kim Đan lão tổ, giá trị của nó không cần nói cũng biết là kinh người tới mức nào. Tiểu thú vừa rời khỏi tay Cung Nguyệt liền giãy giụa dữ dội, thậm chí còn há ra cái miệng nhỏ không có bao nhiêu răng nanh cả, cắn ngay một phát vào cánh tay của Vương Vũ. Vương Vũ cũng là không dám dùng sức sẽ làm tổn thương tới linh thú, nhất thời luống cuống tay chân. Cái gì đệ tử trớ tự môn mà lại không mang theo túi linh thú sao? Tứ tự môn xưa nay vẫn là nói danh tại Ngô Quốc về ngự thú chi đạo. Chẳng lẽ tứ tự môn hiện tại đã tệ tới cái mức bồi dưỡng ra một cái tên đệ tử cù mía vậy sao? Thôi vậy đi, cái túi linh thú này cho ngươi luôn. Cung Nguyệt lắc đầu, nói một câu, sau đó lại tiện tay móc ra một cái chiếc túi màu đen ném qua. Vương Vũ tiếp lấy túi da màu đen, thần thức quét vào bên trong, lập tức rùng mình một cái. Nét mừng rỡ lại là hiện rõ trên khuôn mặt, vội vàng cảm tạ liên hồi. Sau đó mới cẩn thận thu tiểu thú vào bên trong túi linh thú. À tiền bối, hiện tại chỉ còn có một mình ta là chuyển thế chi thân, vậy tiền bối ngài lời hứa ban nãy. Viên Thông rốt cuộc nhịn không được nữa rồi, mở miệng để mà hỏi Cung Nguyệt. Đồng thời trong lòng không khỏi giật mình, đối phương thật sự là có thể đi một vòng rồi trở lại trong thời gian ngắn tới vậy sao? Cầm lấy đi, đây chính là phần cốt xá lợi mà ta đã hứa cho ngươi. Cung Nguyệt không đợi hắn hỏi hết câu, liền khẽ búng ngón tay xuống bên dưới, một cái đòn hắc ảnh bắn thẳng xuống, nhưng khi tới đỉnh đầu của Viên Thông thì chậm rãi xoay tròn lộ ra chân hình, đúng là một viên tinh thể màu vàng kim. Xá lợi tử, đa tạ tiền bối ban thưởng. Viên Thông vô cùng mừng rỡ, vươn tay bắt lấy tinh thể, lập tức mở miệng nuốt vào trong bụng, rồi mặt mày rạng rỡ liên tục cúi người hành lễ cảm tạ lên không trung. Không cần cảm tạ cái lòng cái chim gì, những thứ này đều là do già Lam Lão Nhi sắp đặt từ trước rồi. Nay mọi việc đã hoàn tất, các ngươi còn có thể mỗi người hỏi thêm một câu, sau đó phải lập tức rời khỏi nơi này. Cung Nguyệt một bộ dáng không để ý tới, nhàn nhạt nói ra. Cái vị khí linh thâm sâu khó lường này sắp lập tức rời đi rồi. Vương Vũ và Viên Thông đều là giật mình, bất giác nhìn nhau. Sau đó Viên Thông hơi do dự một chút rồi mở lời trước. Cung tiền bối, sau khi ngài rời đi rồi, bí cảnh này nên xử trí thế nào? Bí cảnh này đối với ta và già Lam Lão Nhi đều không còn giá trị nữa rồi. Người khác muốn xử lý thế nào thì kệ bà tụi nó đi. À đúng rồi, cái chiếc chìa khóa già Lam thứ 5 lúc nãy ta tiện tay ném vào một góc nào đó bên trong bí cảnh rồi. Ai có duyên thì tự tìm tới. Cung Nguyệt khoát tay đáp. Lời nói này khiến cho hai người đều ngẩn ra, cũng không biết nên nói cái gì. Nghe khẩu khí của tiền bối, chẳng lẽ già Lam tiền bối vẫn còn tại thế sao? Trong đầu của Vương Vũ xoay chuyển rất nhanh, lập tức hỏi ra một câu. Đây chính là câu hỏi của người sao? Vậy ta chỉ có thể trả lời một câu. Già Lam Lão Nhi đang ở tại thế, nhưng mà cũng không phải là tại thế. Cung Nguyệt nhìn chằm chằm vào Vương Vũ một cái, bình thản mà nói. Vương Vũ nghe xong chỉ cảm thấy câu nói này thâm ảo khó lường, nhưng lại ẩn chứa một cái loại huyền cơ nào đó. Viên Thông ở bên cạnh cũng lộ ra cái vẻ trầm ngâm, dường như đã là hiểu ra cái gì. Đúng lúc này, Cung Nguyệt vung tay áo lên, hư không xung quanh nổi lên từng cái đợt ba động, dưới chân của hai người đồng thời hiện ra một cái tấm pháp trận màu trắng khổng lồ. Một cái vòng ánh sáng màu trắng quét tới, cả hai liền biến mất khỏi cái nền đá lát gạch xanh trong nháy mắt rồi. Sau một trận trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng, Vương Vũ liền phát hiện bản thân của mình đã xuất hiện tại một góc nào đó bên trong một cái đống phế tích. Hắn vội vàng đứng vững thân hình, đảo mắt nhìn quanh một lượt, liền trông thấy một cái tòa thạch tháp khổng lồ đang đứng sừng sững cách đó hơn một dặm. Ngay sau đó mặt đất khẽ rung rẩy, thân tháp đằng xa lập tức hiện lên một cái tầng hoàng quang, bên trong những thanh âm rầm rầm trầm đục lập tức là nhổ rễ bay vút lên không trung. Trên không trung dường như có một cái tầng không gian vô hình bị va chạm mạnh mẽ mà phá vỡ ra, trong cái không đột nhiên nở rộ ra một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Tòa cửa đại thạch tháp đứng sừng sững ấy lập tức là chui vào bên trong đó, thoáng cái đã là biến mất không còn thấy tăm hơi. Bầu trời chấn động dữ dội, nhưng chỉ trong vài cái hô hấp, cái động đen cũng dần dần co rút lại rồi tan biến đi, không gian lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Vương Vũ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, ngây ngẩn cả người. Vốn định lợi dụng cơ hội này quay trở lại thạch tháp để mà tìm kiếm ở các tầng khác. Dù sao lão hòa thượng kia đã lưu lại bên trong bí cảnh mấy trăm năm, trong tháp chắc chắn là tích trữ không ít bảo vật rồi. Thế mà lại không ngờ, cả cái tòa cự đại thạch tháp lại bị cái vị cung tiền bối kia trực tiếp mang đi mất mẹ rồi. Xem ra cái tòa thạch tháp này cũng không phải là vật phàm, nhiều khả năng là một cái loại pháp khí cao giai nào đó. Nhưng rốt cuộc Viên Thông thì sâu rồi. Ánh mắt của Vương Vũ lại lần nữa quét quanh tứ phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu hòa thượng đâu. Hiển nhiên đối phương không bị truyền tống đến cùng một nơi, chắc là đã bị dịch chuyển tới cái khu vực khác rồi. Ngoài ra, cái tầng màn trắng huyết sắc từng bao phủ toàn bộ khu vực phế tích của cái ngôi cổ tự này, không rõ từ lúc nào đã là biến mất không còn dấu vết tăm hơi. Phát hiện ra cái này, trong lòng của Vương Vũ không khỏi vui mừng, lập tức vung tay áo lên, triệu sức ra một cái chiếc cốt chu màu trắng, nhảy lên trên, điều khiển cốt chu bay vút lên không trung. Giờ nơi này đã không còn bị giới hạn nữa rồi, không đi thì còn đợi đến khi nào? Ở một cái phương hướng khác, cũng không cách xa thạch tháp nguyên bản, bên rìa một cái khu rừng trúc, Viên Thông cũng vừa thu hồi ánh mắt khỏi cái hố đen trên không trung. Hắn khẽ niệm một cái tiếng Phật hiệu rồi thân hình lóe lên, bước nhanh về phía một cái hướng khác, rõ ràng cũng có ý định rời khỏi cái khu vực này. Một chỗ khác, trước cửa chính của khu phế tích cổ tự, một lam một hồng hai cái nữ tử trẻ tuổi mặc chiến giáp, dung mạo tương tự, nằm bất động ở bên trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Nhưng chỉ một lúc sau, mi mắt của nữ tử giáp lam khẽ là động, rồi từ từ mở mắt ra. Mà lúc này, tại rìa ngoài của phế tích, phía trước một cái căn phòng cũ kỹ, cái nơi Vương Vũ từng rời khỏi lòng đất, trong một cái tiểu viện tưởng chừng không có ai, dưới một cái tầng quang mạc nhàn nhạt màu xanh lục mà người ngoài không tài nào phát hiện ra, một cái nữ tử mặc cung trang màu vàng nhạt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, đang chăm chú nhìn theo bóng dáng của cái tòa cự đại thạch tháp bay đi phía xa, đôi môi mím lại, đôi mắt mở tròn, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Nửa ngày sau, bên trong khu phế tích bắt đầu vang lên từng cái đợt thanh âm phá không, từng tớp đệ tử ma đạo lần lượt hiện thân, điên cuồng lục soát tất cả những gì bọn họ cho là có giá trị ở bên trong cái đống tàn tích. Thế nhưng cũng không lâu sau đó, đệ tử của Tam Tông Đại Minh Phủ cũng là lục tục kéo đến cổ tự rồi, khiến cho giữa hai phe ma đạo và chính đạo lại bùng phát ra xung đột dữ dội. Tuy nhiên cũng không rõ vì sao, từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng của các vị đệ tử chân truyền đôi bên đâu. Tự như toàn bộ chân truyền đều đã từ bí cảnh lặng lẽ mà biến mất rồi. Mấy ngày sau, sâu bên trong một cái mảnh rừng rậm gần khu vực hổ phách ở bên trong bí cảnh, bên trong một cái cây đại thụ rỗng ruột, quanh vách của nó có dán mấy cái tấm phù lục cách âm và ẩn dấu khí tức. Vương Vũ thì đang ngồi đùa nghịch với tiểu thú lông mềm dưới chân. Đây chính là cái con sói nhỏ Thanh Phong Lan nhị giai, trải qua mấy ngày được hắn đích thân dùng thịt huyết mãng nuôi nấng, con thú này dần dần nảy sinh một chút tín nhiệm đối với hắn rồi, nhưng vẫn chưa chịu để cho hắn tùy tiện sờ mó những cái chỗ nhạy cảm giống như là bụng hay đuôi, nhiều lắm cũng chỉ là cho phép Vương Vũ vuốt ve cái đầu của nó mấy cái. Tuy nhiên qua mấy ngày tiếp xúc rồi, Vương Vũ cũng dần dần nhận ra cái chỗ bất phàm của tiểu lang thú này. Chỉ thấy lúc này hắn giơ một ngón tay lên, khẽ phẩy phẩy trước mũi của tiểu lang thú, lập tức thu hút được ánh mắt của nó rồi. Phốc suy một tiếng, một cái đòn hỏa diễm đỏ tươi hiện lên trên đầu ngón tay của Vương Vũ. Tiểu lang thú khi nãy còn là đang tròn mắt tò mò, trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng đứng, giống như là bị chọc giận, há miệng phun ra một cái luồng hàn phong lạnh lẽo, tức thì dập tắt cả cái đấm lửa kia, rồi không chút khách khí cắn phập vào ngón tay của Vương Vũ. Bợp, Vương Vũ chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái đã là khiến tiểu thú bị bắn ngược đi lăn lông lóc mấy vòng ra xa. Nhưng trong lòng của hắn thì lại vô cùng mãn nguyện rồi. Phải biết rằng tiểu lang thú này vừa nhìn đã biết là mới sinh không lâu, vậy mà đã có thể thi triển ra pháp thuật. Tuy nhìn thì chỉ là khinh phong thuật sơ cấp chưa có nhập giai, nhưng như vậy cũng là đủ để chứng minh tiềm năng của nó là có thể cao tới mức nào. Với lại còn một điều, khinh phong thuật thông thường không có mang theo hàn khí lạnh lẽo như vậy. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới huyết mạch đặc thù mà Cung Nguyệt tiền bối đã nhắc tới sao? Lúc này tiểu thú sù lông miễn cưỡng bò bò dậy, lại không cam lòng lần nữa lao tới cánh tay của Vương Vũ. Lần này Vương Vũ khẽ nâng cánh tay lên, dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy sau gáy của nó, nhấc bổng lên cao. Tay còn lại lật một cái, liền hiển hiện ra một cái túi da màu đen. Cẩn thận đặt cái con tiểu thú này vào bên trong túi linh thú. Hắn chưa vội vã thu lại cái túi linh thú mà dùng tay khẽ vuốt ve bề mặt của nó mấy lần, trên gương mặt cũng là khó giấu được một cái vẻ vui mừng. Từ một cái khía cạnh nào đó mà nói, Vương Vũ cảm thấy giá trị của cái túi linh thú này còn vượt qua cả cái tiểu thanh phong lan kia. Bởi vì không gian bên trong túi linh thú này lớn tới mức dọa người à, phải là hơn 300 khối. Phải biết rằng cùng là pháp khí không gian thì với diện tích này, giá trị của túi linh thú gần như là gấp mấy lần so với túi trữ vật thông thường rồi. Bởi vì túi trữ vật chỉ là dùng để chứa đựng pháp khí, tài liệu và các vật phẩm không có sinh cơ, trong khi túi linh thú lại là không gian pháp khí chuyên dụng để chứa các loại sinh vật sống, yêu cầu tài liệu quý giá hơn nhiều, điều kiện luyện chế cũng là khắt khe hơn mấy lần. Trước đó, Vương Vũ từng có một cái túi trữ vật dung tích là hơn 100 mét khối, đã từng khiến cho hắn vui mừng khôn xiết vì có thể mang theo được nhiều vật dụng bên người. Còn túi linh thú mà hắn được ban phát từ tứ tượng môn, dung tích bên trong chỉ có khoảng là 7-8 mét khối, chứa được hai cái con tiểu thú thiết đầu ngạc còn chưa trưởng thành, đã là thấy chật chội vô cùng, xây người thôi cũng là có chút khó khăn. Điều này khiến cho Vương Vũ từ lâu đã có ý định muốn đổi lấy một cái túi linh thú tốt hơn. Chỉ là ở bên trong tứ tượng môn, những túi linh thú loại này đều thuộc cái hàng khan hiếm, căn bản không đến lượt đệ tử phổ thông được chi dùng. Hơn nữa giá cả lại là cực kỳ đắt đỏ, không phải ai cũng có thể gánh nổi. Theo như Vương Vũ biết, những túi linh thú mà các tu sĩ trúc cơ trưởng lão và đệ tử chân truyền sử dụng, phần lớn cũng chỉ đạt được vài chục mét khối, mà đã được xếp vào cái hàng túi linh thú nhị giai rồi. Còn chiếc túi mà hắn có trong tay đây, với không gian nội tại vượt xa giới hạn đó, chẳng phải đã là túi linh thú tam giai rồi sao? Đây cũng chính là lý do khiến cái lúc nhận lấy cái món đồ này từ trong tay của Cung Nguyện, vừa phát hiện dung tích bên trong của nó, Vương Vũ đã là mừng rỡ như điên, đến cái độ liên tục khom mình để mà hành lễ cảm tạ cái vị khí linh. Bản thân có một chiếc túi linh thú tam giai như thế, hé rằng sau này mang theo hơn chục con linh thú bên mình cũng không thành vấn đề. Tính thực dụng của nó hiển nhiên vượt xa tiềm năng chưa rõ ràng của cái tiểu thanh phong lan đang cần thời gian bồi dưỡng kia. Nhưng mà cái món bảo vật như vậy, Cung Nguyệt cái vị khí linh này lấy tùy tiện ném cho hắn như là trò đùa sao? Là vì đối phương thật sự không xem cái túi linh thú tam giai ra gì, hay là trong đó còn ẩn chứa huyền cơ nào khác đây? Vương Vũ nghĩ tới đây, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất an, theo bản năng lật ngược cái túi linh thú lại, ánh mắt dừng cái nơi đáy túi, quét qua hai cái chữ nhỏ được khắc ở đó: Hồng Hà. Hai chữ này có một màu xanh lục nhàn nhạt, nét chữ mảnh mai mềm mại, hiển nhiên là bút tích của nữ nhân rồi. Hồng Hà sao? Vương Vũ lẩm ba lẩm bẩm. Cái tên này là do chủ nhân trước đó của túi linh thú lưu lại, hay là do cái người luyện chế túi này khắc lên đây? Vương Vũ dĩ nhiên không có cách nào biết rõ, chỉ đành âm thầm ghi nhớ cái tên lại, rồi thu túi linh thú vào bên trong người. Sau đó, hắn lại từ bên trong một cái túi trữ vật khác lấy ra một cái chiếc bình nhỏ màu tím, chính là cái chiếc bình thuốc duy nhất mà lão hòa thượng để lại. Theo như lời nói của Cung Nguyệt khí linh, bên trong vật liệu tạo ra bình thuốc này dường như có trộn lẫn một cái thứ cực kỳ trân quý, gọi là hồn ngân. Cũng chính vì vậy mà tại dưới hồn mệnh chi hỏa thiêu đốt, nó không hề bị hủy diệt. Mà dĩ nhiên, cần dùng một cái thứ bình đặc biệt như vậy để làm vật chứa, đan dược bên trong tất nhiên không phải là phàm vật rồi. Vương Vũ hơi chần chờ một chút, rồi vẫn là mở nắp bình ra, cẩn thận đổ ra một cái viên đan dược đang thui thùi lùi xuống lòng bàn tay. Một cái mùi tanh tưởi sọc thẳng vào mũi, khiến cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với đan dược loại này, nhưng hắn vẫn là phải cố sức chịu đựng cái loại cảm giác ghê tởm ấy, đem cái viên đan dược đen thui thùi lùi nâng lên trước mắt để mà tỉ mỉ quan sát. Viên đan dược này toàn thân đều là ô uế chi khí, mơ hồ lại có mấy tiêu huyết sắc ẩn hiện. Theo lời của lão hòa thượng, hẳn là một viên nhị giai đan dược có công hiệu tăng tiến tu vi. Bề mặt ngoài của thuốc còn có một cái đạo đan văn màu bạc, chính là đan văn thường thấy ở đan dược hạ phẩm rồi. Trong toàn bộ số đan dược nhất giai, nhị giai mà Vương Vũ từng thu thập và tra cứu, hoàn toàn không có ghi chép gì về cái loại đan dược này. Hình dạng quỷ dị, mùi vị thì thấy ghê thấy gốm, thật sự khiến cho người ta chẳng dám tùy tiện phục dụng mà. Nhìn chằm chằm cái viên đan dược trong lòng bàn tay, lòng của Vương Vũ thì lại nóng như lửa đốt. Dù sao đây cũng là cái viên đan dược nhị giai đầu tiên mà hắn có được, lại có khả năng rất cao là đan dược chuyên dùng để gia tăng tu vi. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hé miệng, thè cái đầu lưỡi ra, định nếm thử một cái để mà thăm dò dược tính. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu của Vương Vũ chợt hiện lên một cái đoạn mô tả về trúng độc từng đọc ở bên trong đồng gia độc điển. Động tác tay lập tức khựng lại, sau một thoáng chần chừ, hắn cẩn thận nhét cái viên đan dược trở vào trong bình, quyết định phải điều tra rõ lai lịch của nó, rồi sau này mới tính đến cái chuyện phục dụng. Nói chơi sao, dù sao cũng là đan dược nhị giai à, nếu thực sự là có độc thì tất nhiên là độc dược nhị giai rồi. Một kẻ chỉ là luyện khí kỳ nho nhỏ như là hắn ta, dù chỉ liếm một cái cũng sẽ là mất mạng như chơi. Sau khi thu hồi bình thuốc về, Vương Vũ lại lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện ba cái mặt kính bạc ánh lên một cái quầng sáng đỏ. Chính là cái bộ tử mẫu phù du kính mà hắn vừa mới sử dụng. Hắn khẽ động thủ, ba mặt kính liền được đặt ngay ngắn ở bên trên mặt đất trước mặt. Cầm lấy kính chủ, hắn chậm rãi rót pháp lực vào bên trong. Chủ kính phát ra từng cái tiếng lách tách của cơ quan. Mặt kính nhìn thô ráp kia chợt tách ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ, bên trong đặt một cái viên tinh thạch màu bạc. Vương Vũ dùng thần thức đảo qua cái viên lô linh thạch trung phẩm kia, sắc mặt liền là trầm xuống rồi. Lần trước mới chỉ chuyển sang trạng thái pháo đài, bắn có hai phát, mà linh lực ở bên trong linh thạch đã là hao hơn phần nữa. Bây giờ nhìn lại chỉ còn khoảng có 1/4 linh lực, nghĩa là cũng chỉ miễn cưỡng có thể phát thêm một lần công kích nữa mà thôi, sau đó là không thể tiếp tục vận hành dưới trạng thái pháo đài nữa được rồi. Chủ kính đã là như vậy rồi, vậy hai cái tử kính e rằng cũng không khác là bao. Uy lực của cái bộ tử mẫu phù du kính này quá nhiên kinh người, nhưng tiêu hao lôi linh thạch lại là quá lớn đi, chẳng khác gì một món pháp khí dùng mà không dám dùng. Tuy nhiên, nếu như nghĩ đến cái chuyện bản thân của mình có thể giữ được tính mạng dưới tay một cái tên tu sĩ trúc cơ kỳ như là lão hòa thượng ở bên trong bí cảnh này, thì tất cả cũng đều nhờ vào pháp khí tử mẫu phù du kính. Từ điểm này mà nói, quả thật là xứng đáng à. Mà cái điều khiến cho Vương Vũ tiếc nuối nhất chính là cái viên lôi linh thạch thượng phẩm gắn bên trong thể nội của cơ quan lan khôi lỗi kia. Một trận đại chiến ở bên trong thạch tháp, con khôi lỗi này bị phá nát đi, nhưng cái viên linh thạch thượng phẩm trong đó khả năng vẫn là còn nguyên vẹn. Tiếc rằng lúc ấy hắn bị cung nguyện truyền tống ra khỏi tháp rồi, hoàn toàn cũng không có cơ hội thu hồi lại cái viên linh thạch. Vương Vũ thở dài một cái, mang theo tâm trạng vừa hài lòng vừa có chút tiếc nuối, bắt đầu tháo rời kính chủ một cách thần thục. Hơn 10 linh kiện lớn nhỏ lần lượt lộ ra ngoài, hắn nhanh chóng kiểm tra từng cái một. Cái bộ tử mẫu phù du kính này có một cái nhược điểm chí mạng, chính là so với pháp khí phổ thông thì quá mức tinh vi. Chỉ cần một cái linh kiện trọng yếu có chút tổn hại thì toàn bộ hệ thống của nó cũng là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. May mà có lẽ vì Vương Vũ chưa thực sự vận dụng pháp khí này nhiều lần, cho nên phần lớn linh kiện vẫn là còn nguyên vẹn. Chỉ có một vài bộ phận thuộc cái dạng tiêu hao bị mài mòn đôi chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cái việc sử dụng về sau. Chỉ cần sau khi trở về tông môn, bổ sung lại những cái bộ phận hao tổn ấy là hoàn toàn có thể sử dụng như thường. Vương Vũ lại là cẩn thận kiểm tra thêm hai cái tấm tử kính còn lại, sau đó mới là cất toàn bộ pháp khí vào bên trong túi trữ vật, rời khỏi cái hốc cây. Chẳng qua thời gian chưa được một nén nhang, cả một cái bầy chim rừng từ trong khu rừng đã ồ ạt bay vọt lên không trung, tản ra tứ phía. Vương Vũ một lần nữa thôi động cốt chu phi hành rời khỏi khu rừng. Chẳng bao lâu đã đáp xuống một cái tòa tiểu sơn mạch cách đó hơn 100 dặm, tìm tới một cái mặt vách núi đào ra một cái sơn động, dán lên đó phù lục ẩn thân và phù lục cách âm, rồi mới yên tâm tiến vào bên trong để mà tĩnh tọa. Cứ như vậy lại qua mười mấy ngày. Trong mười mấy ngày này, Vương Vũ lấy cái hồ lớn làm trung tâm, mỗi 3-4 ngày lại phóng ra một cái bầy chim mang theo tiểu bình chứa máu của hắn ta, sau đó đổi sang một cái chỗ cư trú khác. Hôm đó hắn là đang khoanh chân nghỉ ngơi trong một cái hốc đá lớn giữa núi, bỗng túi trữ vật bên hông truyền ra một cái thanh âm cảnh báo vù vù. Vương Vũ lập tức đại hỉ, hắn vỗ tay lên túi trữ vật, một cái tấm phù chú màu vàng liền bay ra ngoài, xoay mấy vòng quanh thân thể rồi trực tiếp nhập vào bên trong mu bàn tay phải của hắn ta, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vương Vũ, một cái mũi tên hư ảo màu trắng mờ mờ nhạt nhạt hiện lên mu bàn tay phải của mình, chỉ thẳng về một cái phương hướng nhất định. Đồng thời từ chỗ mũi tên này còn lờ mờ truyền ra một cái cảm giác nóng rực. Đến thời điểm rời khỏi bí cảnh rồi. Thấy vậy, Vương Vũ không chần chờ thêm nữa, bước nhanh ra khỏi động đá, vung tay phóng ra một cái chiếc cốt chu màu trắng hiếu, rồi lập tức phi hành lao vút trên không trung. Theo như lời của Thiên Thiềm Lão Tổ cùng với các vị tiền bối Kim Đan, từ lúc phù lục cảnh báo bắt đầu phát động đến khi lối ra bí cảnh hoàn toàn đóng lại vẫn còn thời gian khoảng 3 đến 4 ngày, cho nên không cần quá mức gấp gáp. Nhưng với Vương Vũ hiện tại đã là thu được không ít chỗ tốt bên trong già lam bí cảnh, tự nhiên chỉ mong rời khỏi cái bí cảnh này sớm một khắc liền là an tâm thêm một phần. Dựa vào thần niệm cường đại cùng với là ngũ giác nhạy bén, khi mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ, dọc đường dù là đệ tử của tứ tông hay là người của ma đạo, hãy là đụng phải, Vương Vũ đều chọn cái cách né tránh từ xa, độc hành xuyên rừng theo phương hướng mà mũi tên trên cánh tay chỉ dẫn. Nửa ngày sau, thời điểm hắn đang phi hành vùng vụt, vượt qua được một cái ngọn đồi nhỏ, chuẩn bị lao vào khu rừng phía trước, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, chân phải đạp mạnh xuống cốt chu. Vụt một tiếng, cốt chu đang phi hành nhanh như gió bỗng nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung không hề động đậy. Hai mắt của Vương Vũ ánh lên tinh mang, chăm chú nhìn về phía trước một cái nơi tưởng chừng như là trống không, lạnh giọng mà hỏi một câu: "Các hạ là ai hả? Giở trò lén la lén lút, giấu đầu lộ đuôi, định ám hại ta sao?" "Ta nói rồi, bộ cấm chế ẩn thân này không thể che giấu được người có linh mục trời sinh như tiểu tử này đâu. Đối phó kẻ khác thì còn được, chứ đối với hắn vô ích à." "Không thử sao bớt, vạn nhất hắn đâm đầu vào thì lão phu còn đỡ phải động thủ. Chẳng qua ta không nghĩ tới người giết truyền nhân của Huyết Yên lão quỷ kia lại chính là tiểu tử này. Ta đổi ý rồi, không muốn xuất thủ nữa đâu." Hai thanh âm này từ hư không trước mặt đột nhiên vang lên, một đạo thanh âm thì trầm thấp, một cái lạnh lẽo như băng. Giọng nói vừa dứt, một cái làn sương mù sấm cuồn cuộn mà qua, cảnh vật trước mắt lập tức trở nên vặn vẹo, mơ hồ thấy được mấy cái lá tiểu kỳ màu sấm bạc thoáng hiện. Sau đó một đạo thân ảnh mơ hồ bị huyết vụ bao phủ liền hiện thân. Người kia tay cầm một cái chuôi kiếm đen đã là vỡ nát rồi, một tay giơ cao một cái lá tiểu kỳ nhỏ màu sấm trắng, hai mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn sang bên này. "Chu Vô Yếm!" Vương Vũ vừa nhìn thấy người này lập tức kêu lên thất thanh. Vương Vũ theo bản năng dùng thần thức đảo qua người Chu Vô Yếm, nhưng lại phát hiện linh khí trên người của đối phương cực kỳ cổ quái rồi. Có lúc thì sâu không thấy đáy, dường như đã vượt qua khỏi cảnh giới luyện khí kỳ, có lúc lại yếu ớt bất thường, giống như chỉ ở luyện khí tầng 2 tầng 3. Điều khiến cho Vương Vũ càng thêm kinh hãi vãi cái linh hồn chính là gương mặt của Chu Vô Yếm bị một cái tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ, hai mắt một đỏ như máu, một cái lại là trắng như bạch ngọc. Tuy cùng nhìn về phía hắn nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác ghê rợn, như là đang bị hai người cùng lúc nhìn chằm chằm. Vương Vũ không nói một lời, lập tức vỗ vào túi trữ vật bên hông, ba cái mặt kính màu đỏ nhạt liền bay ra ngoài, xoay quanh thân thể lượn vòng, đồng thời phát ra thanh âm cơ quan lạch cạch, nhanh chóng biến thành ba cái tòa pháo đài phù du. Ba cái khẩu pháo ánh lên phù văn màu vàng nhạt, đồng loạt nhắm thẳng về phía Chu Vô Yếm. Cùng lúc đó, bàn tay ẩn giấu bên trong ống tay áo của hắn cũng là lật ra, ngón tay kẹp lấy một cái tấm phù lục có hình trường đao màu máu. Ánh mắt của Vương Vũ trở nên ngưng trọng, trong lòng hiểu rõ cái sự lợi hại của cái môn bí thuật huyết đạo. Đã chuẩn bị xong, một khi mà động thủ liền lập tức thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất rồi. Phải là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để mà phân ra sinh tử, nếu để đối phương kéo dài thời gian, lấy sự khó chơi của huyết đạo chi pháp, e rằng muốn toàn thân thối lui cũng là chuyện nằm mơ. Thế nhưng, cái chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho hắn cực kỳ là kinh ngạc. Chu Vô Yếm lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không hề có nửa phần ý định tiến lên. Trong lòng của Vương Vũ khẽ động, nghĩ lại cái lời đối thoại vừa rồi truyền ra từ phía đối phương, suy nghĩ xoay chuyển mấy lượt rồi điều khiển cốt chu dưới thân đổi hướng đi, chậm rãi bay lệch sang một phía khác, ra vẻ như muốn đi vòng qua Chu Vô Yếm. Nhưng mà ba cái tòa pháo đài của tử mẫu phù du kính trên không trung vẫn nhắm chặt vào đối phương không buông. Thế nhưng cái đạo thân ảnh huyết sắc mơ hồ của Chu Vô Yếm vẫn là đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý đuổi theo. Vương Vũ thế vậy cũng không có khách sáo, dốc toàn lực rốt pháp lực vào bên trong cốt chu, khiến cho chiếc thuyền dưới thân khẽ rung một cái, sau đó hóa thành một cái đạo quang ảnh xé gió lao vút đi. Một lát sau, huyết ảnh mơ hồ vẫn là đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cốt chu xa dần, không hề động đậy. "Ôi, thật sự không định động thủ sao? Thế ra khỏi bí cảnh rồi, tao biết ăn nói với Huyết Yên lão quỷ như thế nào." Trên thân của Chu Vô Yếm bỗng vang lên một cái thanh âm xa lạ, rõ ràng là của một người khác rồi. Đổi lại là người khác ta cũng không ngại xuất thủ, nhưng tên này không phải là cái loại đệ tử luyện khí tầm thường. Nếu động thủ ngay lúc này, phần nhiều sẽ là lưỡng bại câu thương. Huống hồ kẻ mà hắn giết lại chính là hậu nhân của Huyết Yên lão quỷ. Nếu là trước kia, chỉ sợ ta còn khoái trá mà tán thưởng à. Chu Vô Yếm chậm rãi đáp lời. Tiểu tử này thoạt nhìn chỉ là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, mà lại có thể khiến cho người nói ra hai chữ lưỡng bại câu thương sao? Điều này khiến ta có phần bất ngờ à. Thôi được rồi, vốn dĩ định để cho người xuất thủ diệt hắn, xem như tặng Huyết Yên lão quỷ một cái phần nhân tình, sau đó thuận tiện đưa ngươi từ Ma La Tông về phía ta. Bây giờ xem ra không cần bận tâm tới phản ứng của lão già chó đó nữa rồi, ta sẽ trực tiếp mang ngươi rời đi. Dù sao cái sợi phân hồn này của ta cũng đã ký sinh trong thể nội của ngươi rồi, ta không thể để cho nó hư hao vô ích, tránh ảnh hưởng tới cái việc tu đạo về sau. Thanh âm kia thản nhiên hồi đáp. Lấy tu vi chân thân của Thiên Quốc tiền bối ngày, chẳng lẽ còn phải e ngại Huyết Yên lão quỷ sao? Mà ngươi nói thật sự đã giết hậu nhân của lão sao? Tiền bối làm sao xác định được vị trí của hắn đây? Chu Vô Yếm như là có hứng thú hỏi thêm một câu. Tiểu tử này mang theo hóa huyết ma đao phù bảo, mà thứ này vốn do Huyết Yên lão quỷ dùng tinh huyết bản thân luyện thành. Ta và hắn qua lại mấy trăm năm, chỉ cần trong vòng trăm dặm, ta đều có thể cảm ứng được khí tức tinh huyết kia rồi. Thiên Cốt lão tổ cười khằng khặc, thông dong mà đáp lại. Hóa huyết ma đao phù bảo lại ở trên người của hắn ta sao? Xem ra không xuất thủ là đúng rồi, nếu không thì cái thanh hóa huyết ma đao cái bản phỏng chế của ta chẳng phải sẽ bị phù bảo ấy hoàn toàn khắc chế sao? Chu Vô Yếm nghe vậy trong lòng thoáng cũng là chấn động. Sợ cái gì, chỉ là một kiện phù bảo thôi, cả khác e ngại hóa huyết ma đao của Huyết Yên lão quỷ, còn ta lại có cách dễ dàng vô hiệu hóa nó rồi, bằng không thì vì cớ gì ta lại để người đích thần xuất thủ đây? Thiên Cốt lão tổ nhàn nhạt đáp lời. À, ra là vậy, giảng bối lúc này mới yên tâm mà. Chu Vô Yếm lúc này mới gật đầu một cái. Yên tâm là đúng rồi, ngươi cùng với cái đám đệ tử tầm thường của Ma La Tông là hoàn toàn khác biệt. Ngươi vốn chỉ là một cái huyết linh hóa thân dự bị do Huyết Yên lão quỷ bồi dưỡng. Xét về phương diện nào đó thì còn chưa tính là đệ tử chân chính của Ma La Tông. Chỉ cần theo bản lão tổ quay trở về Hắc Hồn Tông, ngươi liền trở thành đệ tử chân truyền thứ tư dưới trướng của ta. Dù Huyết Yên lão quỷ có biết đi nữa cũng chỉ có thể nín nhịn mà chấp nhận. Cùng lắm sau đó ta bồi thường cho hắn một ít tài liệu trân quý là được rồi. Thiên Cốt lão tổ lên tiếng an ủi. Nếu thật có thể như vậy, tiền bối chính là phụ mẫu tái sinh của Chu Vô Yếm ta. Từ nay về sau, dặn bối nhất định dốc cạn tâm can, báo đáp ơn cứu mạng à. Chu Vô Yếm dường như cảm động, đưa tay chỉ lên trời mà phát thệ. Hy vọng người nhớ kỹ cái lời hôm nay mình nói nha. Thiên Cốt lão tổ âm u cười một tiếng, không nói thêm cái gì. Chốc lát sau, một đạo huyết quang bắn vút lên không trung, lao về một hướng khác, như là sao sạc vô cúng. Một bên khác, Vương Vũ một hơi bay liền mấy chục dặm, mở ra trạng thái siêu tầng đồng bộ, không ngừng dùng thần thức quét về phía sau. Sau khi xác nhận Chu Vô Yếm thật sự không có đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ba cái mặt tử mẫu phù du kính về lại trạng thái hình thức ban đầu, rồi cẩn thận cất vào bên trong túi trữ vật. Nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy nghi hoặc rồi. Chu Vô Yếm này rốt cuộc làm sao tìm được mình, thậm chí còn có thể bố trí cấm chế sẵn ở phía trước, nhưng cuối cùng tại sao lại không xuất thủ, cứ thế mà để cho mình rời đi? Ngươi vừa rồi cùng Chu Vô Yếm đối thoại rốt cuộc lại là ai đây? Trong lòng của Vương Vũ cực kỳ khó hiểu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, nhìn qua cái mũi tên ảo ảnh màu trắng ở bên trên tay phải, điều chỉnh hướng đi của phi chu dưới chân, tiếp tục toàn lực mà phi hành. Một canh giờ sau, trên không một cái mảnh rừng rậm gần sát biên giới bí cảnh, có thể thấy rõ một cái hắc động to lớn đen kịch giữa không trung. Giữa hắc động có hơn 20 cái cổ nhân hình khôi lỗi khổng lồ, cao hơn 2 trượng, tay cầm trường kiếm bằng bạc, thân thể to lớn do linh mộc tạo thành, đang đứng bất động quanh khu vực này, nghiêm nghị mà canh giữ. Những nhân hình khôi lỗi này không có ngũ quan, nhưng mà trên ngực mỗi một cổ lại có khắc một cái chữ trúc bằng màu bạc rất là rõ rệt, chính là khôi lỗi của Thiên Trúc giáo, mà từng cổ đều phát ra khí tức gần sát với luyện khí đại viên mãn rồi. Bốn phương tám hướng quanh đó không ngừng có độn quan và phi chu từ xa bay tới, từng cái nhóm lần lượt tiến vào bên trong hắc động rời khỏi tòa bí cảnh. Mà lúc này tại một chỗ khác là một vùng sa mạc hoang vu, Trên không trung cũng hiện ra một cái hắc động to lớn đầy sương mù cuồn cuộn. Bên dưới hắc động này có hơn 100 cổ bạch cốt nhân ma xếp hàng, mỗi cổ cao hơn 1 trượng, toàn thân là mặt giáp, tay cầm đủ loại cốt đao cốt thương. Ngay tại trung tâm còn có 7-8 con cốt mãng khổng lồ nằm phủ phục, từng con ngẩng đầu thè lưỡi trông vô cùng dữ tợn. Mà về phần của Vương Vũ, từ xa nhìn thấy hắc động cùng với khôi lỗi vệ sĩ bên dưới, trong lòng của hắn đại hỷ rồi, lập tức thôi động cốt chu dưới chân, một đường phi hành đến tận khu vực dưới hắc động. Những khôi lỗi của Thiên Trúc giáo xung quanh đều quay đầu nhìn lại hắn, nhưng ngay khi lệnh bài đệ tử nội môn trong túi trữ vật của Vương Vũ sáng lên một cái, bọn chúng liền thu hồi lại ánh nhìn, tiếp tục đứng yên như cũ. Vương Vũ không có dừng lại, điều khiển cốt chu một đầu lao thẳng vào bên trong hắc động. Rồi vậy thì Bách Sinh dừng tập 54 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 55 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.